Chương 1763, ba ba cứu ta à à một cái nào đó xa hoa hội sở. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn Liên gia đều không có trở về, chạy thẳng tới đi tìm Liêu Hải Thành rồi. Hai người bị hành hạ chừng mấy ngày, giờ phút này cùng dân tị nạn trên người xú hồng hồng, sắc mặt còn trắng bệnh một mảnh, mới vừa tới cửa liền bị hai cái hộ vệ áo đen cản lại. Người nào ta là Lương Mỹ Huyên à, chúng ta có chuyện vô cùng trọng yếu muốn tìm Liêu tiên sinh. Lương Mỹ Huyên vội vàng mở miệng. Lương Mỹ Huyên, các ngươi làm sao làm thành như vậy? Bảo Tiêu nhận ra hai người, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Chúng ta bị người bắt cóc, thật vất vả mới trốn thoát bắt cóc bên ngoài. Người nào lúc này, trong phòng truyền tới âm thanh trầm thấp của một cái nam nhân. Liêu tiên sinh, là Lương tiểu thư cùng Hoàng tiên sinh để cho bọn họ đi vào. Vân Bảo Tiêu nghe được âm thanh của Liêu Hải Thành sau, đem Lương Mỹ Huyên cho Hoàng Minh Khôn cho mang theo vào trong. Màu đen trên ghế salon, một cái năm sáu chục tuổi bộ dáng nam nhân, trong miệng ngậm một điếu xì gà, chính tư thái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Liêu Hải Thành quan sát hai người liếc mắt. Lương Mỹ Huyên lập tức thêm dầu thêm mỡ đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói một lần. Liêu Hải Thành một bên trợ thủ nghe vậy hơi nhíu mày, à, tiểu nha đầu kia. Mấy ngày trước mới vừa đi Diêu Giai Văn Sở tiểu đi ô nơi đó đập vùng, Liêu tiên sinh mới vừa đã phái người gọi điện thoại đi cảnh cáo. Bất quá, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia lá gan so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn, lại trực tiếp đem hai người các ngươi đều cho trói đi rồi. Cái gì tiểu tiện nhân kia còn đi Sở tiểu đi ô gây chuyện? Hoàng Minh Khôn nghe vậy vội vàng đối với Liêu Hải Thành mở miệng nói, không chỉ như thế, tiểu tiện nhân đó còn phái người bộ khẩu cung của chúng ta Liêu tiên sinh. Tiểu tiện nhân đó, tuyệt đối không thể cảnh cáo một chút liền coi như xong. Hiện tại khẩu cung của chúng ta rơi vào trong tay của nàng. Nếu như chờ mở phiên tòa bọn họ thắng kiện cáo, công ty kia sẽ phải rơi ở trong tay của bọn họ rồi. Liêu Hải Thành một bên trợ thủ nghe vậy ánh mắt lạnh lùng mà hướng về Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn nhìn lại. Liêu tiên sinh làm việc, còn cần các ngươi dạy sao? Hoàng Minh Khôn sợ đến mặt trắng nhợt, liếm mặt mũi mở miệng nói, dĩ nhiên không cần, dĩ nhiên không cần rồi. Liêu tiên sinh ngài là người nào, tiểu tiện nhân đó chẳng qua chỉ là một con kiến, ngài động động đầu ngón tay liền có thể bóp chết nàng ngay vào lúc này. Điện thoại di động của Liêu Hải Thành đột nhiên vang lên, đánh tới là một cái số xa lạ. Nói, Liêu Hải Thành tiếp thông điện thoại, mặt không biểu tình mở miệng. Liêu Hải Thành, không biết con của ngươi Liêu Gia Kỳ hiện tại người ở nơi nào. Trong điện thoại, truyền tới nụ cười lười biếng của nữ nhân. Theo lời của nữ nhân vừa dứt tiếng, Liêu Hải Thành chân mày chợt là nhíu một cái, tựa hồ là ý thức được cái gì, vì vậy đem điện thoại che, nhìn về phía bên cạnh trợ thủ, Gia Kỳ đây. Nghe tiếng, trợ thủ nói, Gia Kỳ thiếu gia không biết đi nơi nào, trước đã liên lạc qua rồi, nhưng điện thoại là trạng thái tắt máy. Cái gì lúc này, Liêu Hải Thành sắc mặt nhất thời biến đổi, thân là Hồng Hưng hội long đầu, Liêu Hải Thành trong nháy mắt liền minh bạch điện thoại ý đồ, chỉ sợ. Liêu Gia Kỳ rơi vào trên tay của người khác, ngươi muốn thế nào? Liêu Hải Thành cầm điện thoại lên, âm thanh bao hàm vẻ tức giận. A, Liêu Hải Thành, con của ngươi Liêu Gia Kỳ bây giờ ở trên tay ta, ta hy vọng, nhưng mà, vẫn chưa thể. Diệp Hoản Hoản đem lời nói xong, một đoạn tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới, chính là Diệp Hoản Hoản cũng sợ hết hồn. A, đừng đánh loa cứu mạng A3, nhanh cứu ta à, ta phải chết rồi A.